Kho Sách Nói.com vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 9 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Chương 9. Cực hạn hữu giới hạn, công ích vô hạn. Phương Thạch bàn về trách nhiệm xã hội. Công dân doanh nghiệp, tôi lý giải về ý nghĩa xã hội học thì chính là người có lợi ích liên quan. Chúng tôi lý giải thành, với tư cách là một người có lợi ích liên quan của doanh nghiệp, mấu chốt là ở chỗ anh ta không chỉ là một khách hàng chủ nợ cổ đông, còn là công chúng quảng đại. Nói trên tinh thần hiệp nghĩa, trách nhiệm của doanh nghiệp này đối với cổ đông chính là sự tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm với cổ đông, mà còn phải nghĩ đến rộng rãi hơn những người có lợi ích liên quan khác, bao gồm toàn xã hội, như thế mới có thể phát triển. Công ty Vạn Hoa muốn làm công dân doanh nghiệp. Khái niệm công dân doanh nghiệp là một phạm trù văn hóa xã hội, chỉ hành vi của một công ty trong việc biết dung hòa giá trị cơ bản của xã hội với thực tiễn, hoạt động và sách lược kinh doanh thường ngày. Doanh nghiệp là tế bào của xã hội là nguồn lợi ích của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp được hưởng những điều kiện và đãi ngộ do xã hội mang lại, cần báo đáp, cống hiến cho xã hội bằng những hành vi phù hợp với đạo đức. Khái niệm công dân doanh nghiệp này bao hàm cả những yêu cầu xã hội đặt ra cho doanh nghiệp, ý rằng doanh nghiệp là công dân của xã hội, cần phải đảm đương được trách nhiệm và nghĩa vụ trong các phương diện đời sống xã hội. Trở thành công dân doanh nghiệp là một trong những sách lược của công ty Vạn Hoa, bao gồm việc có trách nhiệm đối với những người có lợi ích liên quan trực tiếp và gián tiếp đến doanh nghiệp như nhà đầu tư, cổ đông, đội ngũ quản lý, các nhân viên, người tiêu thụ, đối tác làm ăn, v.v. Phương Thạch có kiến giải rất độc đáo về vấn đề này. Có một lần, Phương Thạch phát biểu tại hội nghị gặp gỡ các doanh nhân thâm quyến, diễn đàn của các doanh nghiệp được yêu thích nhất do báo Quan sát Kinh tế tổ chức tại Phúc Đán, Thượng Hải. Công dân doanh nghiệp về ý nghĩa xã hội học, tôi hiểu là những người có lợi ích liên quan. Chúng tôi lý giải thành, với tư cách là một người có lợi ích liên quan của doanh nghiệp, mấu chốt là ở chỗ anh ta không chỉ là một khách hàng chủ nợ cổ đông, còn là công chúng quảng đại. Nói trên tinh thần nghĩa hiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp này đối với cổ đông chính là sự tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm với cổ đông, mà còn phải nghĩ đến rộng rãi hơn những người có lợi ích liên quan khác, bao gồm toàn xã hội, như thế mới có thể phát triển. Ngày 28 tháng 4 năm 2006, Phương Thạch đại diện công ty nhận giải thưởng doanh nghiệp được kính trọng nhất do báo Quan sát Kinh tế và Trung tâm Án lệ Bắc Kinh kết hợp bình chọn. Với Phương Thạch, công ty Vạn Khoa nhận được sự kính trọng của các nhân viên và cổ đông, vì thế mới nhận được sự đồng tình của quần chúng xã hội. Ông từng hồi tưởng lại rằng, năm ngoái, năm 2005, đặc biệt là nửa năm cuối, xảy ra một số tranh cãi trong ngành bất động sản, ví dụ như xây dựng nhà ở khu người giàu, khu người nghèo. Trong ngành bất động sản lúc đó, có một số doanh nhân có ảnh hưởng bàn luận về vấn đề này và đương nhiên thu hút sự quan tâm của xã hội. Nhìn từ góc độ nghĩa hiệp, định vị của tôi là xây dựng nhà chất lượng cao và đương nhiên người ở trong đó phải là người có tiền. Ý nghĩa này đem giảng cho người có tiền xây nhà thì chẳng có gì sai. Nhưng suy nghĩ từ góc độ khác, suy xét vấn đề này từ một tầng khác của doanh nghiệp và xã hội, suy nghĩ từ nghĩa rộng của khái niệm những người có lợi ích liên quan. Nói, xây nhà cho người giàu là một sự phân biệt đối xử với quảng đại quần chúng. Doanh nghiệp đó không thể trở thành một công dân doanh nghiệp tốt. Trách nhiệm của công dân doanh nghiệp là cần quan tâm chính phương diện này của vấn đề, cũng chính là vấn đề xã hội của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không đơn thuần là chỉ cần nộp đủ thuế theo quy định của pháp luật, mà còn cần tiến hành tái phân phối tài sản. Kiếm được tiền rồi, anh còn cần làm các việc có ý nghĩa đối với xã hội, như thế mới có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Tác giả cuốn sách Thế Đại Bại của Ngô Hiểu Ba từng chỉ ra một cách rất sắc bén rằng, nếu dùng một câu để miêu tả lại môi trường kinh doanh ở Trung Quốc, thì đó là sự phá hoại trật tự của các tập đoàn và sự đáp trả của trật tự đối với những kẻ phá hoại. Trong vòng 10 năm qua, đã có rất nhiều doanh nghiệp sáng chói xuất hiện trước mắt chúng ta. Một mặt chúng ta đang sáng tạo và mở rộng nhu cầu thị trường bằng dũng khí không gì ngăn cản nổi, tạo ra một tinh thần lập nghiệp tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng cùng lúc với đó, dũng khí không gì ngăn cản nổi đó của họ cũng đã phá hủy cực kỳ nghiêm trọng đến quy tắc đạo đức xã hội, khiến thị trường thâm quyến hiện nay ở vào tình trạng dồi dào cơ hội kinh doanh, nhưng môi trường cạnh tranh lại luôn thiếu trình tự và đạo đức. Doanh nghiệp là một thực thể kinh tế, không thể tránh được việc doanh nghiệp cần theo đuổi lợi nhuận. Nhưng theo đuổi lợi nhuận hoàn toàn không phải là mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp. là một tế bào của xã hội, ngược lại doanh nghiệp cũng phải có những trách nhiệm nhất định đối với xã hội. Hành vi chịu trách nhiệm này thực chất lại không hề đi ngược với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Ngược lại, chúng lại hỗ trợ nhau rất đắc lực. Về mặt trách nhiệm xã hội, công ty Vạn Khoa tràn đầy tính sáng tạo, lại một lần nữa đứng lên vị trí dẫn đầu các doanh nghiệp cùng ngành. Trong đó, khu chung cư công nghiệp hóa và công trình bảo vệ môi trường xanh vẫn là trọng điểm của doanh nghiệp. Phương Thạch đã lãnh đạo công ty Vạn Khoa đề ra những khẩu hiệu như uy tín, trách nhiệm xã hội, đồng thời dẫn đầu thực hiện cam kết trong ngành, mang đến ý tưởng và nội dung hoàn toàn mới cho sự phát triển của doanh nghiệp. Với người làm kinh doanh, công ty Vạn Khoa là một tấm biển khắc chữ vàng đảm bảo về chất lượng. Bởi vì Phương Thạch đã tạo dựng nên công ty Vạn Khoa ngày hôm nay, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tiên của Trung Quốc lên sàn, doanh nghiệp duy nhất 15 năm liên tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong số những doanh nghiệp lên sàn đầu tiên của Trung Quốc đại lục. Kể từ năm 1988, khi nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp công ty Vạn Khoa, Phương Thạch đã dẫn dắt công ty Vạn Khoa, tạo cho công ty Vạn Khoa hết câu chuyện cổ tích này đến câu chuyện cổ tích khác. Tuy nhiên, khi Vương Thạch nhớ lại lần đầu tiên nhận giải thưởng công dân doanh nghiệp tại Bắc Kinh, ông vẫn có chút gì đó ngỡ ngàng, thậm chí vẫn chưa thực sự hiểu hết từ công dân doanh nghiệp. Ông từng nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, 2 năm trước, khi tôi đến Bắc Kinh nhận giải thưởng công dân doanh nghiệp lần đầu tiên, phải phát biểu cảm tưởng, tôi nói đối với tôi, chữ công dân doanh nghiệp rất lạ lẫm. Nhưng công ty Vạn Khoa đã chiếm được vị trí công dân doanh nghiệp cao nhất trên bục trao giải. Rõ ràng là văn hóa doanh nghiệp, phong cách quản lý công ty và giá trị quan đạo đức của bản thân công ty Vạn Khoa lại phù hợp với yêu cầu một công dân doanh nghiệp. Khi công ty Vạn Khoa còn chưa biết chút gì về công dân doanh nghiệp, chúng tôi đã bắt đầu làm những việc mà một công dân doanh nghiệp cần phải làm. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là sự phù hợp ngầm giữa công ty Vạn Khoa và những yêu cầu đối với công dân doanh nghiệp. Giữa hãnh tiến của công ty Vạn Khoa và bản thân tôi hơn 20 năm qua, đã bắt đầu nhận được thái độ rất lạnh nhạt đối với xã hội xung quanh. Không hối lộ, không lập quan hệ, việc mình làm, tự mình biết. Một sự hội nhập nhưng trong tâm thái xa cách. Sau khi được bình chọn là công dân doanh nghiệp xuất sắc nhất, công ty Vạn Khoa sẽ bắt đầu một sự thay đổi mới, mà nội dung của nó sẽ tự tiết kiệm hơn, tự kiểm tra mình chặt chẽ hơn. Chúng tôi nhận ra rằng địa vị xã hội của công ty Vạn Khoa chỉ là tự làm trong sạch mình là chưa đủ. Nếu trước đây là xa cách, thì bây giờ cần chủ động hội nhập. Từ trạng thái bất đồng trước đây, công ty Vạn Khoa sẽ thể hiện thái độ chịu trách nhiệm trước xã hội rất mới mẻ khi giờ đã là một công dân xã hội. Theo quan điểm của Vương Thạch, một doanh nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn sơ kỳ bắt đầu từ suy nghĩ về việc lập nghiệp, đợi doanh nghiệp đã phát triển, đạt đến một quy mô nhất định, đồng thời đã tương đối được thành thục trong quản lý, sẽ phải đảm đương các trách nhiệm xã hội về mặt nghĩa rộng và là một công dân doanh nghiệp đủ tư cách. Phương Thành nói như sau trong một lần diễn thuyết. Cá nhân tôi lý giải doanh nghiệp có 3 giai đoạn phát triển. Thứ nhất là tạo dựng, thứ hai là quản lý thành thục, thứ ba là đảm đương các trách nhiệm xã hội về mặt nghĩa rộng, là một công dân doanh nghiệp đủ tư cách. Thứ nhất là giai đoạn tạo dựng, thứ hai là giai đoạn quản lý thành thục. Bắt đầu từ năm 2005, cũng là bắt đầu chu kỳ 10 năm lần thứ 3 của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa đã phán đoán phải làm thế nào để đạt được địa vị xã hội từ góc độ công dân doanh nghiệp. Tại sao cần lựa chọn công dân doanh nghiệp? Tôi sẽ nói một số lý do của công ty Vạn Khoa. Trong 20 năm qua, công ty Vạn Khoa vẫn chưa bước sang được giai đoạn này. Từ vị trí của tôi chưa suy nghĩ nhiều với tư cách của một công dân, và bây giờ đã đến lúc phải suy nghĩ. Động lực cho hành động của công dân doanh nghiệp. Phosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Giá trị quan bao hàm trách nhiệm xã hội là một nội dung quan trọng để bồi đắp nền công dân doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp muốn trở thành công dân ưu tú, doanh nghiệp đó cần thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình. Một doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, người tiêu dùng cũng tin tưởng sản phẩm của doanh nghiệp đó sản xuất hơn, từ đó nâng cao doanh thu của doanh nghiệp và tỷ lệ khách hàng trung thành, chiếm lĩnh thị trường. Nhìn từ góc độ đó, các doanh nghiệp thành công buộc phải làm được 2 việc. Một là làm tốt thương hiệu kinh doanh của mình, hai là tạo dựng thương hiệu công dân doanh nghiệp của một doanh nghiệp mạnh. Muốn đánh giá một doanh nghiệp có thành công hay không, không chỉ nhìn cổ đông của doanh nghiệp có hài lòng không, khách hàng của doanh nghiệp có hài lòng không, mà còn phải xem quảng đại công chúng có hài lòng hay không. Nói cách khác, doanh nghiệp thành công hoàn toàn không phải chỉ làm tốt thương hiệu của mình là đã hoàn thành xong đại sự. Doanh nghiệp đó còn cần phải làm tốt cả thương hiệu công dân doanh nghiệp nữa. Không làm tốt thương hiệu này, doanh nghiệp đó chưa thể coi là thành công, mà cũng không thể thành công. Những năm gần đây, Phương Thạch luôn thể hiện với mọi người rằng một doanh nghiệp tốt cần như thế nào. Trong tập đoàn công ty Phạn Khoa, có một bộ phận chuyên môn thúc đẩy sự nghiệp công dân doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của công ty Phạn Khoa. Suy nghĩ của Phương Thạch về trách nhiệm đối với xã hội, sự cởi mở về khái niệm công dân doanh nghiệp đã thúc đẩy công ty Phạn Khoa quyết tâm không mệt mỏi thực hiện các hoạt động công ích xã hội. Phương Thạch bộc bạch rằng ông đang dần chuyển sang một nhà hoạt động xã hội. Bước sang thế kỷ mới, tôi nghĩ hiện nay nên phát triển theo một hướng cao hơn. Tôi vốn định vị mình là một doanh nhân. Sau khi thôi chức tổng giám đốc, tôi thực hiện một số hoạt động. Những hoạt động thể hiện được hình ảnh cá nhân. Vì thế, tôi không còn đơn thuần là một doanh nhân nữa, mà còn là một người leo núi. Hiện nay, chỉ có hai mức đó là không đủ. Vì thế, dù đã là doanh nhân, cần có thêm một danh hiệu nữa trong xã hội, cần có thêm trách nhiệm hơn nữa đối với xã hội. Vương Thạch nói, mình không chỉ cần quan tâm chỉ đạo kế hoạch 10 năm của công ty Vạn Khoa, mà về phương diện cá nhân còn cần phát huy vai trò ảnh hưởng của một doanh nhân. Sẽ dốc thêm công sức vào công trình chung cư công nghiệp hóa và một số hoạt động quan tâm đến môi trường, sinh thái. Vậy thì, tại sao bây giờ công ty Vạn Khoa lại cần suy nghĩ về vấn đề công dân doanh nghiệp, suy nghĩ từ những phương diện nào? Về vấn đề này, Phương Thạch trả lời như sau. Thứ nhất, đó là yêu cầu của quy định nhà nước. Không chỉ nói là khi một doanh nghiệp đã phát triển ở một mức độ cao, anh sẵn sàng làm thế này, mà pháp luật yêu cầu anh phải làm như vậy. Ví dụ như, để bảo vệ môi trường, không được dùng đất sét nữa, bắt buộc phải dùng một số phương thức mới. Cùng với sự phát triển kinh tế, lãng phí tài nguyên theo phương thức giàn trải không có quy hoạch là không thể, cần phải kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Thứ hai là áp lực kỳ vọng của xã hội. Có thể nói là kỳ vọng của xã hội, cũng có thể là áp lực của xã hội. Anh buộc phải làm như vậy, anh không muốn trở thành một doanh nghiệp xuất sắc hay sao? Anh có muốn đối diện với áp lực xã hội như vậy không? Vậy thì anh buộc phải làm. Thứ ba là lương tâm đạo đức và cảm giác của chính doanh nghiệp. Nếu là vấn đề buôn lậu, chính phủ cần quản lý nghiêm hơn. Nếu áp lực kỳ vọng của xã hội không đủ mạnh, lúc đó sẽ cần dựa vào lương tâm đạo đức của doanh nghiệp. Thứ tư là áp lực vốn, giá nhiên liệu và nguyên liệu tăng. Doanh nghiệp đó không còn cách nào khác là sử dụng những phương thức sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguyên liệu có thể tái chế. Ví dụ như công ty Vạn Khoa cũng cần nghiên cứu thêm về đất ẩm. Có một số loại thực vật thủy sinh, lượng của loại đất ẩm này là 45% hồ, có thể tái sử dụng. Thứ năm là cạnh tranh về tính sáng tạo. Hao tổn năng lượng thấp là điều hấp dẫn khách hàng. Hai căn phòng giống nhau cần có nhiệt độ giống nhau. Nếu mỗi năm có thể tiết kiệm được 30% điện năng, khách hàng sẽ lựa chọn. Dù chỉ tiết kiệm 8% điện, khách hàng cũng sẽ chọn. Thứ sáu là chiến lược kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Trên thực tế, hành vi công dân của doanh nghiệp đã trở thành một biện pháp hiệu quả để xây dựng hình ảnh công ty và thương hiệu sản phẩm của công ty xuyên quốc gia. Hiện tượng này ở Trung Quốc có rất nhiều, nhưng số lượng các doanh nghiệp làm chính thức thì không có nhiều. Bản thân công dân doanh nghiệp vừa là một hình tượng của doanh nghiệp, vừa là một cơ hội kinh doanh. Là một nhà cải cách, một doanh nhân, khó khăn khi để doanh nghiệp đảm nhận trách nhiệm xã hội đương nhiên là có. Nhưng chỉ khi những người khác không ý thức ra được, cái bạn làm mới có giá trị. Chính vì thế, càng khó khăn thì càng có cảm giác khai phá và thách thức. Xuất phát từ lý do này, tháng 10 năm 2005, công ty Phạn Khoa khởi động dự án 500.000 nhân dân tệ, trưng cầu các phương án giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập vừa và thấp thành phố. Tháng 7 năm 2005, công bố kết quả trưng cầu, được Bộ Xây dựng, Giới Học thuật, Báo chí và các giới trong xã hội đánh giá cao. Tháng 11 năm 2006, dự án thí điểm khu chung cư tập trung cho người thu nhập vừa và thấp thành phố, được tổ chức lễ động thổ tại Hải Nam, Quảng Đông. Dự tính đầu năm 2008, khu chung cư cho người thu nhập vừa và thấp với các yếu tố kiến trúc nhà đất truyền thống, tiền thuê nhà trong khoảng 200-300 nhân dân tệ mỗi tháng, không thu chi phí quản lý vật chất, sử dụng mô hình hỗ trợ tự quản, tối đa chứa được 1.800 người sẽ được đưa vào sử dụng. Với tư cách là một trong những người khởi xướng, công ty Vạn Khoa đã tham gia Hiệp hội Sinh thái Sri Alan San, Vương Thạch đảm nhận chức hội phó của hiệp hội này, cùng với các nhà doanh nghiệp nổi tiếng như Quách Quảng Xương, Lưu Hiểu Quang. Vương Thạch tham gia việc xử lý bão cát tại Trung Quốc. Năm 2006, Vương Thạch trở thành hội trưởng luân phiên. Ông càng dồn tâm trí cho hiệp hội để mở rộng mô hình sinh thái Sea Island Shan và đóng góp vào việc xây dựng giải thưởng sinh thái Island Shan. Kể từ năm 2006, công ty Vạn Khoa bắt tay vào ba việc thể hiện trách nhiệm công dân doanh nghiệp: mở rộng việc xây dựng nhà cho thuê giá thấp, lập quỹ bảo hộ thôn làng cũ và thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, trong đó nhà cho thuê giá thấp là quan trọng hơn cả. Tháng 5 năm 2006, dự án nhà cho thuê giá thấp đầu tiên của công ty Vạn Khoa khởi công ở Thâm Quyến. Nửa sau năm đó sẽ khởi công công trình thứ hai, lấy đó làm mẫu, các công trình tiếp theo sẽ được bắt đầu xây dựng ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hạ Môn. Hai hạng mục, vườn số 5 và thành phố công ty Vạn Khoa mà công ty Vạn Khoa triển khai ở Thâm Quyến sẽ trở thành vườn thí nghiệm để công ty Vạn Khoa mở rộng dự án nhà ở giá thấp. Hơn nữa, trong 3 năm tới, công ty Vạn Khoa dự định mỗi năm trích ra 10 triệu nhân dân tệ, làm chi phí riêng để xây dựng chuyên đề công dân doanh nghiệp, dùng cho các hoạt động công dân doanh nghiệp như đề xướng và thực tiễn phương án giải quyết vấn đề nhà ở cho những người thu nhập vừa và thấp, xây dựng khu dân cư tổng hợp, bảo vệ môi trường và các hoạt động công ích khác. Công ty Vạn Khoa muốn là một doanh nghiệp như vậy, mà Vương Thạch cũng muốn trở thành một nhà doanh nghiệp như vậy. Mỗi năm, công ty Vạn Khoa sẽ đều trích chi phí xây dựng chuyên đề công dân doanh nghiệp từ lợi nhuận. Do đề nghị của Vương Thạch, tháng 11 năm 2006, khu chung cư cho người thu nhập vừa và thấp đều động thổ ở Phật Sơn, Quảng Đông. Năm 2007, công ty Vạn Khoa phát hành sách trắng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lần thứ nhất, đưa ra kế hoạch trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Từ công ty Vạn Khoa không đầu cơ đất, chỉ chuyên tâm mang lại lợi nhuận cho các cổ đông ban đầu, cho đến nghiên cứu và mở rộng mô hình căn hộ diện tích nhỏ, tài trợ và việc đào tạo cơ sở về nhà ở công nghiệp hóa và cuộc thi kiến trúc sư dành cho các thanh niên thành phố, nghiên cứu mô hình nhà ở tập thể cho người có thu nhập thấp ở thành phố, công ty Vạn Khoa đã thể hiện nhiệt tình ngày càng lớn đối với những công trình công ích. Mà người hưởng lợi từ đó rõ ràng không chỉ là khách hàng của công ty Vạn Khoa, mà là toàn bộ tập thể cư dân xã hội, cùng với đó là sự chuyển biến và đổi mới trong quan niệm của cư dân. Trước mắt, công dân doanh nghiệp vẫn là một câu hỏi rất mới mẻ đối với công ty Vạn Khoa. Nhưng hiện nay, công ty Vạn Khoa đã vạch ra rất rõ ràng vai trò của mình, tự nguyện tự giác đội lên đầu mình một chiếc mũ mà vài năm trước bị báo chí trao cho, công dân doanh nghiệp. Chiếc mũ này không còn là một đạo cụ dùng cho nghi thức xã giao nữa, mà cần trở thành một thói quen, ăn sâu vào cá nhân tôi và quán tính của công ty Vạn Khoa. Đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đạo đức doanh nghiệp là đạo đức về chính công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là việc doanh nghiệp tổng kết quy phạm và hành vi khi xử lý mối quan hệ giữa nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng. Quan niệm này do Mỹ đưa ra vào những năm 70 của thế kỷ trước. Mấy năm gần đây, Nhật Bản cũng bắt đầu nghiên cứu về vấn đề đạo đức doanh nghiệp. Nhưng ý thức và nghiên cứu về vấn đề này của Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, còn thiếu hiểu biết về nội hàm của đạo đức doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội là trách nhiệm mà một tổ chức phải đảm đương với xã hội. Một tổ chức cần tiến hành kinh doanh và quản lý theo phương thức có lợi cho xã hội. Trách nhiệm xã hội thông thường để chỉ nghĩa vụ xã hội mà tổ chức phải thực hiện cao hơn mục tiêu của chính tổ chức. Nếu một doanh nghiệp không chỉ đảm nhận nghĩa vụ về pháp luật và kinh tế, còn đảm nhận nghĩa vụ theo đuổi mục tiêu lâu dài có lợi cho xã hội, có thể nói doanh nghiệp đó có trách nhiệm với xã hội. Có người cho rằng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp không có mối quan hệ tất nhiên với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thậm chí còn mâu thuẫn như nước với lửa không thể dung hòa. Vì thế, họ cho rằng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mâu thuẫn với đạo đức kinh doanh. Thực ra đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Phương pháp tư duy chỉ theo đuổi lợi nhuận đã trở nên lạc hậu so với thời đại mới. Trong thời đại ngày nay, nếu doanh nghiệp chỉ theo đuổi lợi nhuận mà không quan tâm đến đạo đức doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng bị xã hội xa lánh, chắc chắn sẽ bị thời đại đào thải. Cũng có nghĩa là nếu trong hoạt động kinh doanh không được sự chỉ đạo đạo đức cần thiết, bản thân việc kinh doanh cũng không thể thành công được. Cũng giống như Jack Welch đã nói trong cuốn tự truyện của mình. Tôi cho rằng một công ty lớn mạnh, có sức cạnh tranh mới có thể đảm đương được trách nhiệm đối với toàn xã hội. Chỉ có một doanh nghiệp khỏe mạnh mới có thể nâng cao và làm phong phú cuộc sống của nhân loại và xã hội. Một công ty lớn mạnh không chỉ phục vụ xã hội bằng phương thức thông thường nhất là nộp thuế, mà còn cần mang đến các điều kiện thuận lợi cho xã hội, nâng cao tiêu chí chuẩn hóa an toàn và môi trường. Các công ty lớn mạnh sẽ tái đầu tư vào con người và thiết bị. Một công ty phát triển lành mạnh sẽ tạo ra các công việc tốt và ổn định. Các nhân viên có thể có được đủ thời gian, sức lực và có nguồn hỗ trợ. Họ sẽ báo đáp lại xã hội gấp nhiều lần. Cứ nói đến người dẫn đầu, mọi người thường nghĩ đến những người đứng đầu ngành. Hiển nhiên Vương Thành không đồng ý với quan điểm này. Ông nói, đây không phải là cách lý giải của công ty Vạn Khoa. Điều quan trọng nhất của người dẫn đầu theo cách hiểu của chúng tôi là anh ta dẫn doanh nghiệp phát triển được đến đâu. Ở công ty Vạn Khoa, Vương Thành cho rằng, doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội mà nó phải thực hiện một cách thụ động, không bằng đưa trách nhiệm xã hội vào phạm vi chủ động quan tâm. Có một ví dụ như thế này. Vào giữa những năm 90 của thế kỷ 20, Vương Thạch làm dự án tại Thẩm Dương. Khi đó, ông viết dự án này khi ngồi giữa hai cây đại thụ rất to. Ông còn nhấn mạnh nhất định phải giữ lại hai cây đại thụ này. Nhưng khi dự án này đi vào triển khai, khi Vương Thạch đi thị sát thị trường, hai cây không còn nữa. Hóa ra nguyên nhân là do quy hoạch không chặt chẽ. Hạch toán thương mại cho thấy việc để lại hai cây cổ thụ này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Sự việc này khiến Vương Thạch ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó, có một dự án thành phố Pha Lê được thực hiện. Nơi đó đi qua một nhà máy thủy tinh, nhà máy mới đã chuyển sang ngoại thành. Điều đáng nói là, khi dự án này thi công, những cây đại thụ của nhà máy này vẫn được lưu giữ rất tốt, còn giữ lại được một đoạn đường sắt vận chuyển trước đây. Khi tiểu khu đã sẵn sàng để chuyển vào ở, công ty Vạn Khoa mời giám đốc nhà máy thủy tinh cũ đến tham quan. Tham quan xong, người giám đốc xưởng này yêu cầu được lưu lại một mình thêm một lúc nữa. Từ đó cho thấy, điều công ty Vạn Khoa coi trọng chính là chuỗi sinh thái. Đúng như Vương Thạch nói, bên ngoài có thể chẳng nhìn ra điều gì. Trên thực tế khi nhìn kỹ, công ty Vạn Khoa khác biệt với các doanh nghiệp khác rất nhiều. Ví dụ như chúng tôi đưa ra rất rõ ràng những yêu cầu về khu chung cư tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây thực ra chính là một biểu hiện của việc công ty Vạn Khoa có trách nhiệm đối với xã hội. Biểu hiện có trách nhiệm đối với xã hội này của công ty Vạn Khoa đều được thể hiện ở những công việc nhỏ nhặt, cơ bản, coi trọng những việc đơn giản, chú trọng triển khai thực tế. Với phương diện trách nhiệm xã hội lớn hơn càng như vậy, cũng chính vì thế, công ty Vạn Khoa liên tục mấy năm liền vinh dự nhận giải thưởng doanh nghiệp được yêu thích nhất Trung Quốc hàng năm. Tháng 7 năm 2003, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Án lệ Doanh nghiệp Đại học Bắc Kinh kết hợp với Báo Quan sát Kinh tế tổ chức hoạt động đánh giá doanh nghiệp được yêu thích nhất Trung Quốc năm 2002. Mỗi kỳ, cuộc bình xét này chọn ra được 20 doanh nghiệp. Phạm vi bình chọn là các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đăng ký kinh doanh tại Trung Quốc. Đồng thời, hoạt động bình chọn cũng liên quan đến các chỉ tiêu tổng hợp như chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có đáp ứng nhu cầu xã hội không, hình tượng doanh nghiệp trong mắt công chúng, cống hiến của doanh nghiệp đối với xã hội, cảm tưởng của công chúng, vân vân. Về việc này, Vương Thạch từng có nhận xét trong cuốn Đường đi và mơ ước do ông biên soạn cùng Mộ Xuyên. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tạo nên một không khí coi trọng chữ tín, coi trọng trách nhiệm xã hội, có tác dụng khách quan cho việc nâng cao hình tượng tổng thể của doanh nghiệp Trung Quốc, khẳng định và dẫn dắt cách làm của các doanh nghiệp xuất sắc. Công ty Vạn Khoa nhận được vinh dự này có thể nói là sự khẳng định cho việc công ty Vạn Khoa phát triển bền vững, kinh doanh trung thực, có tinh thần trách nhiệm trước xã hội và hình tượng xã hội rất tốt. Tuy nhiên, về vấn đề đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Trong nền kinh tế thị trường, không nghi ngờ gì, doanh lợi là mục tiêu luôn đặt ra trước mắt các doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh lợi và trách nhiệm xã hội hoàn toàn không phải là vấn đề buộc phải làm một mất một còn. Dưới tiền đề sinh tồn và nỗ lực phát triển, doanh nghiệp buộc phải suy nghĩ đến giá trị xã hội của mình. Điều này có nghĩa, trong thời kỳ quá độ từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, và trong quá trình kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp cần phải lựa chọn vấn đề hướng đến đạo đức như thế nào. Theo quan điểm Vương Thạch, vấn đề doanh nghiệp lựa chọn hướng đến đạo đức, đầu tiên là doanh nghiệp không được hối lộ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tuân thủ nguyên tắc tôn trọng các quy định của pháp luật. công ty Vạn Khoa đã đi đầu và xây dựng thể chế ánh mặt trời chiếu rọi, đồng thời đưa ra cam kết về mặt chế độ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cực hạn hữu hạn, công ích vô hạn. Năm 1995, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị u mạch máu. Nói chi dưới của tôi có thể bị liệt, sau này sẽ nằm liệt giường không thể dậy nổi. Khi đó tôi nghĩ, có lẽ nửa còn lại của cuộc đời mình sẽ ở trên xe lăn. Tôi nghĩ ngồi xe lăn làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng không có vấn đề gì. Franklin Roosevelt bị liệt từ nhỏ phải ngồi xe lăn, còn có thể làm tổng thống cơ mà. Nhưng vấn đề là nếu muốn đi Tây Tạng sẽ rất bất tiện. Vì thế lúc đó tôi nghĩ cần nhanh chóng đi Tây Tạng một chuyến. Vì thế năm 1997, tôi quyết định đi Tây Tạng một tháng. Chuyến du lịch đó gần như là một sự khởi đầu để sau này tôi tham gia vào môn thể thao leo núi. Vương Thạch nhớ lại. Lần đó, mục đích đi Tây Tạng của Vương Thạch là để xem cầu phong. Vì thế trong chuyến du lịch đó, ông ở lại đại bản doanh cầu phong 2 ngày. Trong thời gian đó, ông làm quen với hai nhà leo núi, nói chuyện với họ và hỏi họ rằng với tình trạng sức khỏe của mình, ông có thể leo núi được không? Và nhận được câu trả lời là được. Khi Vương Thạch quay về từ Tây Tạng, ông tìm đến Hiệp hội Leo núi Trung Quốc, tìm huấn luyện viên và bắt đầu luyện tập trong khoảng thời gian gần một năm. Năm 1999, ông bắt đầu leo ngọn núi tuyết đầu tiên. Tất nhiên, việc Vương Thạch chọn leo ngọn núi tuyết còn có một tầng hàm ý khác. Ông từng trả lời phỏng vấn rằng, việc tôi muốn leo núi tuyết còn có một vấn đề về tâm lý khác. Khi đó tôi ở công ty Vạn Khoa, chức danh là tổng giám đốc, nhưng tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, tự nhủ mình không được can dự vào công việc của đội ngũ quản lý mới, như vậy sẽ tốt cho việc quản lý công ty. Nhưng dù sao tôi vẫn ngồi đó, sức khỏe vẫn còn dồi dào, trong khi họ lại là trợ thủ của mình trước đây, không có gì phải lo lắng. Thế là tôi cảm thấy mình cần phải ra đi, nhưng ra đi để làm việc gì thì lại không biết. Nếu không gặp được hai nhà leo núi đó, có lẽ tôi cũng làm việc khác, biết đâu là đi thuyền trên đại dương, vượt sa mạc, nhất định sẽ là các hoạt động cực hạn đó. Với Vương Thạch, cực hạn còn có giới hạn, nhưng làm việc công ích thì vô hạn. Có một lần ông từng nói, trước đây tôi từng tham gia các hoạt động cực hạn, ở một mức độ nào đó, đó chỉ là biểu hiện cá tính riêng, nó là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cũng được. Leo lên đến đỉnh Nam Cực, có thể nói là sự kết thúc 7+2, cũng coi như một điểm khởi đầu mới. Cực hạn có giới hạn, công ích vô hạn. Những hoạt động thám hiểm của tôi từ nay về sau sẽ đều kết hợp với hoạt động công ích. Từ nay trở đi, các chuyến đi biển, leo núi, băng qua sa mạc sẽ kết hợp với việc bảo vệ môi trường, quan tâm đến các đối tượng thiệt thòi trong xã hội. Nói đến công ích, vậy thế nào là công ích? Có thể nói, công ích là từ mới phát sinh sau này, mới xuất hiện sau phong trào Ngũ Tứ. Ý nghĩa của nó là lợi ích công cộng, viết gọn lại là công ích. Trước phong trào Ngũ Tứ, không có hoặc có rất ít khái niệm lợi ích công cộng này. Ví dụ mọi người sử dụng sớm nhất là trong Văn Lỗ Tấn. Trong Văn Lỗ Tấn có câu, chỉ có người ngoại quốc nói chúng ta không hỏi công ích, chỉ biết lợi ích cá nhân, mê tiền, lại không có cách nào biện giải. Đầu năm 2006, sau khi từ Nam Cực quay về, Vương Thạch đã đưa ra mục tiêu phát triển tương lai của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa cần là công dân doanh nghiệp. Vương Thạch cũng thay đổi điểm chú trọng của chính mình. Đây cũng là một sự chuyển biến về mô hình phát triển doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa. Vương Thạch cho rằng, nói đến mục tiêu phát triển công dân doanh nghiệp, thực ra là sự suy xét lại của tôi về quá khứ của công ty Vạn Khoa, và cũng là tôi cùng công ty Vạn Khoa cùng thực hiện việc chuyển đổi. Một nhà doanh nghiệp có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạo dựng, giai đoạn thứ hai là quản lý doanh nghiệp, giai đoạn thứ ba là trách nhiệm xã hội. Cả tôi và công ty Vạn Khoa đều đã đến giai đoạn chuyển đổi. Vai trò của tôi không nên chỉ là ở lại bên cạnh những người sáng lập và quản lý doanh nghiệp, mà cần đảm đương thêm nhiều trách nhiệm xã hội. Đồng thời, công ty Vạn Khoa cũng cần đảm đương sứ mệnh công dân doanh nghiệp, báo đáp cho xã hội nhiều hơn. Theo Vương Thạch, sự khác nhau giữa làm doanh nghiệp và làm công ích chủ yếu nằm trên hai phương diện, yêu cầu và đánh giá. Làm doanh nghiệp đương nhiên cần nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhưng doanh lợi vẫn là mục tiêu theo đuổi của nó. Bởi vì giá trị của doanh nghiệp chính là ở lợi nhuận. Nhưng làm tổ chức này thể hiện nhiều hơn lại chính là ở việc làm sao để thể hiện công ích và từ thiện của nó. Đồng thời là doanh nghiệp cần theo đuổi sát sao hơn tính mệnh lệnh trong chế độ quản lý. Còn làm công ích chủ yếu là theo đuổi hình thức tham gia, thảo luận, quan tâm. Thứ hai là tiêu chuẩn đánh giá. Với việc làm doanh nghiệp, tiêu chuẩn đánh giá rất dễ đo lường. Nhưng làm các hoạt động công ích, có cái đo lường được, có cái rất khó đo lường. Về lâu về dài có thể lượng hóa, nhưng trong ngắn hạn lại không thể lượng hóa được. Khi làm NGO sẽ thấy rất mơ hồ, có thành công hay không cũng rất khó đánh giá. Không giống như lập hợp tác xã, 2-3 năm đã làm được đến mức thành tích nào, điều này không có cách nào lượng hóa được. Theo quan điểm của Phương Thạch, cá nhân ông là một người được hưởng lợi từ sự cải cách mở cửa. Công ty Vạn Khoa cũng là một doanh nghiệp được sinh ra từ cải cách mở cửa, vì thế cần phải cảm ơn thời đại này. Sự trưởng thành của công ty Vạn Khoa hiện nay mới chỉ bắt đầu. Ông cho rằng sự hiểu biết của xã hội về Phương Thạch, về công ty Vạn Khoa vẫn còn rất sơ sài. Sức ảnh hưởng của công ty Vạn Khoa trong xã hội ngày càng lớn, sự nổi tiếng của tôi vì thế cũng được nâng cao thêm một mức. Nhưng chúng tôi không chỉ mang lại lợi ích cho các cổ đông, mang lại sản phẩm cho xã hội, chúng tôi còn muốn cống hiến cho xã hội những gì chúng tôi cần cống hiến với vai trò là công dân doanh nghiệp. So sánh với cá nhân, thực ra doanh nghiệp nắm giữ nhiều nguồn lực hơn, có mối quan hệ phức tạp hơn đối với các thành viên khác trong xã hội. Vì thế, doanh nghiệp càng có các điều kiện cơ bản hơn cá nhân trong việc thực hiện trách nhiệm đầy đủ trước xã hội. Kế hoạch công dân doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa đã bắt đầu thực hiện cụ thể. Ví dụ như, trước đây công ty Vạn Khoa không hề cho rằng trách nhiệm của mình là quan tâm đến vấn đề nhà ở cho những người nghèo. Nhưng sau đó chúng tôi sẽ dồn sức người, sức của và tâm huyết để giải quyết vấn đề này. Ở Thâm Quyến, trong quỹ đất dự trữ của mình, công ty Vạn Khoa đã chọn ra một mảnh phù hợp, chuyên dùng vào việc xây nhà ở cho người thu nhập vừa và thấp. Lô nhà ở đầu tiên gồm 400 căn, cung cấp chỗ ở cho khoảng 1.000 người. Chúng tôi sẽ căn cứ theo tình hình thị trường để đưa ra một mức tiền thuê nhà hợp lý, để cho những người thu nhập vừa và thấp thuê những căn hộ này. Trong số 12 dự án mà công ty Vạn Khoa thực hiện tại Thượng Hải năm 2006, có 2 khu là nhà giá vừa và thấp. Công ty Vạn Khoa cũng sẽ dồn sức người, sức của, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề bảo tồn các khu dân cư và làng cổ, tận dụng tiết kiệm tài nguyên nước và tái sử dụng nước thải. Đây đều là các vấn đề có tính công ích của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa có khả năng, có vốn để thực hiện các việc không liên quan gì đến doanh lợi này. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 9 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.